Biển thời gian, chương 45, thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời nghi vẫn còn nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ, giấu kín trong lòng, nhưng những điều này không ảnh hưởng đến việc cô hiện tại luôn sống tốt mỗi ngày. Những nút thắt đó nhất định phải được tháo gỡ, nhưng không phải lúc này. Những uất hận dày đặc bao năm nay không thể chỉ dùng một câu trả lời vội vàng để kết thúc. Cô không chấp nhận, trải qua nhiều năm như vậy, dường như cuối cùng cô đã thoát ra khỏi mối quan hệ gia đình không bình thường này, để thở một hơi thật nhẹ nhõm. Cô khoác tay Cố Hứa Chi, hăng hái dạo quanh phố, cuối cùng mệt nhoài đổ xuống lưng anh, bờ vai của người đàn ông ấm áp và rộng rãi, gối đầu lên đó cảm thấy rất an tâm. Thời nghi nhìn lên cổ anh, bất chợt nói: Cố Hứa Chi, ừ, anh vẫn đáp lại như mọi khi, mẹ em có phải đã tìm anh để đi ăn cơm không? Thời nghi nỗ lực bò lên, ôm lấy cổ anh, tại sao anh không nói với em? Nói gì? Cố Hứa Chi nghiêng đầu, có một bông tuyết rơi trên lông mi của anh. Anh chớp mắt mạnh, nói với em rằng anh đã từ chối đi ăn với mẹ em. Từ thời niên thiếu, Thời nghi gần như chưa bao giờ thấy anh lúng túng. Bất kể tình huống nào anh cũng điềm tĩnh như một người khác. Thời nghi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, dụi nhẹ vào và thầm thì, chuyện như vậy phải nói với em, nếu không em sẽ không biết. Câu đầu tiên Đỗ Nhược nói khi ngồi xuống là điều này. Khi nghe cô cũng rất ngạc nhiên, sao anh lại không nghe lời. Thời nghi nheo má anh. Mẹ bạn gái mời mà anh cũng không đi. Cố Hứa Chi cười khẽ. Lần sau nếu bà ấy mời, anh không được đồng ý. Thời nghi nói, không có sự cho phép của em, anh không được đồng ý. Cô giấu khuôn mặt vào vai anh, mở to đôi mắt nhìn anh. Đã nói là phải nghe lời em rồi. Được, được, nghe lời em hết. Cố Hứa Chi cười. Em biết không, em rất khó chiều đó, đi thì không hài lòng, không đi cũng bị nói, anh cũng khó khăn lắm. Anh dùng sức đỡ cô lên, nghiêng đầu trêu, Trang Thời Nghi, đối xử với anh tốt một chút đi, biết chưa, phải đối xử với anh thế nào. Cảnh đêm nay quá đẹp. Thời Nghi cảm thấy mình như say dù không uống rượu. Cô nheo mắt, phồng má, em đã chia một nửa lương của em cho anh rồi. Điều đó có nghĩa gì? Cố Hứa Chi cõng cô đi dọc đường. Phong cảnh đẹp mê người. Một người phụ nữ sẵn sàng tiêu tiền cho một người đàn ông. Thời nghi cúi đầu nhìn anh nói. Chứng tỏ cô ấy thích người đàn ông đó. Muốn chia sẻ tất cả của mình với anh ta. Các em gái. Cố Hứa Chi cười nhếch môi. Cuối cùng thì điều quý giá nhất cũng là tiền sao? Tất nhiên là không. Trên thế giới này có nhiều thứ quan trọng hơn tiền, nhưng những thứ càng quý giá thì càng phải được giữ kín. Cuối cùng khi bày tỏ ra, chúng thường trở thành những thứ tầm thường nhất. Thời nghi đọc bản thảo, xem tranh, tác giả và độc giả luôn thích tách tình yêu và tiền bạc ra. Cô mỉm cười suy nghĩ, đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên má Cố Hứa Chi. Em sẵn sàng chia một nửa căn nhà tương lai của em cho anh. Thật sao? Cố Hứa Chi làm bộ ngạc nhiên. Đặt cô xuống. Em thật sự sẵn sàng chia một nửa căn nhà tương lai của em cho anh. Ánh mắt anh từ mũi xuống. Đôi mắt đen đầy ý cười. Thời nghi gật đầu. Cũng mỉm cười theo. Chắc chắn. Chia cho anh một nửa. Thời nghi luôn thực hiện những lời hứa của mình. Cô biết những gì cô nói ra nhất định sẽ làm được. Cố Hứa Chi nhấn nút. Đèn xe nhấp nháy hai lần. Anh mở cửa xe. Anh nhớ rồi. Đợi đến ngày em thực hiện lời hứa đó. Thời nghi nghĩ ngợi một chút. Theo mức lương hiện tại của cô và xu hướng tăng giá nhà ở Bình Thành, cô ngồi vào ghế xe. Nói với Cố Hứa Chi. Anh có lẽ phải đợi mười mấy năm. Đó là trong trường hợp cô không ăn không uống. Cố Hứa Chi kéo cửa xe, cười nhẹ, không sao, anh đợi được. Nhớ đến việc nhà của Thời Nghi, tháng này công việc cô hoàn thành không có sai sót gì. Tổng biên tập thôi mắt nhắm mắt mở. Những người khác cũng không nói gì. Mộc Phi lúc nào cũng tan làm đúng giờ. Bây giờ cũng phải ở lại làm thêm giờ. Vì Quất Tử và Tống Khả Khả không thể hoàn thành công việc đúng giờ. Thành ra mỗi tối anh phải ở lại cùng họ làm thêm giờ. Đến giờ tan làm, Mộc Phi thu dọn đồ đạc của mình. Bắt đầu ngồi một bên đọc sách. Quất Tử bĩu môi nói. Mộc Phi, tôi còn hai bản thảo nữa. Mộc Phi không nói nên lời. Ban ngày nhiều thời gian như thế. Chút việc nãy chị cũng không làm xong. Tống Khả Khả không nói gì. Cúi đầu sắp xếp bản thảo của mình. Thời Nghi cầm túi đứng dậy. Trong văn phòng rất yên tĩnh. Những bản thảo cô đã duyệt chất cao trên bàn. Cô đẩy vào trong một chút. Khoác áo khoác lên. Đi rồi à? Mộc Phi nhìn cô đi qua. Cười nhẹ. Ừ. Thời Nghi gật đầu nói. Mai gặp. Tống Khả Khả cũng nói một câu. Mai gặp. Không có sức lực. Thời Nghi gật đầu với cô ấy. Ánh mắt lướt qua Quất Tử. Thấy đầu cô ấy cúi gục xuống. Muốn nói gì đó nhưng cảm thấy nói gì cũng không hợp. Nên xoay người đi ra ngoài. Vừa gặp Hứa Sương ở thang máy. Ánh mắt anh ta sáng lên. Cười nói. Tan làm rồi à? Vâng. Thời Nghi lịch sự gật đầu. Tan làm rồi. Công việc xong hết rồi. Hứa Sương ra khỏi thang máy thấy đèn văn phòng họ vẫn sáng. Những người khác cũng tan làm rồi à? Chưa. Thời Nghi nói. Họ còn một chút việc chưa xong. Dừng một lúc. Thời Nghi hỏi. Anh tan làm à? Hứa Sương lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Nói. Tôi đi mua chút đồ ăn khuya. Bên xuất bản còn bận. Gần đây nhận vài dự án mới. Đang đối chiếu lần cuối với tác giả. Thời Nghi chỉ giữ phép lịch sự hỏi câu đó. Anh trả lời thế cô cũng không biết nói gì thêm. Cô gật đầu, mỉm cười nói. Vất vả rồi. Câu này nghe như cô là lãnh đạo. Thời Nghi cũng thấy ngượng ngùng. Liền không nói gì nữa. Thang máy mở ra. Hứa Sương nhìn bóng lưng cô đi ra. Có chút thất vọng bỏ chìa khóa xe vào túi. Là cố ý hay thật sự không nhận ra. Hứa Sương từ bãi đỗ xe đi ra. Vừa kịp thấy Thời Nghi lên một chiếc BMW đen cao. Dòng xe mượt mà, giá cũng không rẻ. Nhưng ở Bình Thành cũng không phải là xe đặc biệt tốt. Anh nheo mắt, lái xe vượt qua họ. Bấm một tiếng còi. Ai vậy? Thời Nghi đang thắt dây an toàn. Bất ngờ một chiếc xe lao ra, lại bấm còi một tiếng, làm cô giật mình. Chúng mình chắn đường à? Cô nghi ngờ nhìn đèn hậu của chiếc xe đó. Không, cô Hứa Chi liếc nhìn, thu hồi ánh mắt nói. Không quen, có lẽ muốn gây chú ý với chúng ta. Thời Nghi phì cười, anh nghĩ chúng ta là ai chứ? Gây chú ý với chúng ta làm gì? Cô cười vỗ anh, thôi. Chúng mình về nhà nhanh đi. Em không phải anh ta. Làm sao biết anh ta không muốn quen chúng ta? Xe đi đến khúc quanh. Cô Hứa Chi lơ đãng xoay vô lăng. Nói, mỗi ngày muốn quen anh. Cũng có nhiều người đấy. Anh nói với vẻ mặt bình thản. Giọng điệu như mọi khi. Thời Nghi thấy anh như thế thật đáng ghét. Hừ một tiếng không thèm để ý. Để anh tự thấy ngượng. Đi được nửa đường. Cô lên tiếng, thật sự có nhiều người muốn quen anh à? Cô Hứa Chi hạ mình liếc cô một cái. Nam nữ đều có, nam nữ đều có. Thời Nghi, thật sự có nhiều người muốn quen anh à? Cô Hứa Chi ném điện thoại của anh cho cô. Tự xem đi, xem xong điện thoại của anh. Thời Nghi im lặng rất lâu. Lại xem thêm mấy lần điện thoại của mình. Kiểm tra kỹ càng. Xác nhận không phải do điện thoại bị hỏng. Xem ra đúng là có nhiều người muốn quen anh. Tại sao nhiều người kết bạn với anh? Một người kết bạn với em cũng không có. Thời Nghi bĩu môi. Em cũng không tệ lắm mà. Như không muốn thua kém anh. Cô nói. Hồi cấp 3. Em còn thường xuyên nhận được thư tình đấy. Một cách đua ngầm và lòng hiếu thắng không rõ lý do. Cô Hứa Chi. Thật ra hồi cấp 3. Anh cũng nhận được 2 lần. Thời Nghi, từ tiểu học em đã nhận được rồi. cấp 2 cũng có, chưa từng đứt đoạn. Cô Hứa Chi nhắm mắt lại, mở mắt cười, em nói thật chứ? Thời Nghi ấp úng, có lẽ, thực ra, hình như không phải, em có thể có chỗ nào đó nói sai. Để em nghĩ lại, cô Hứa Chi hừ một tiếng, liếc mắt cười lạnh, em nên nghĩ lại cho kỹ. Thời Nghi xinh đẹp, những cô gái xinh đẹp từ nhỏ đã rất được yêu thích. Chỉ là sau khi được Đỗ Nhược giáo dục, cô ít khi chơi với các cậu bé. Bức thư tình đầu tiên nhận được là khi học lớp 2. Viết ngoằn ngoèo, nhiều chữ phải dùng phiên âm. Cậu bé nói thích cô, tuần sau đã thích cô bé khác. Chỉ có bức thư tình này là cô nhớ rõ. Mặc dù lúc đó còn nhỏ, nhưng trẻ con cũng có suy nghĩ riêng. Thích mà dễ dàng thay đổi, tuyệt đối không phải thật sự thích. Ông Ngoạn nói mỗi tình cảm đều phải trân trọng, nên cô đã trả lại tình cảm của cậu bé đó. Chiều hè rực rỡ, Thời Nghi buộc tóc công chúa, nhẹ nhàng lẻn vào lớp học, lặng lẽ đặt lại bức thư tình vào ngăn bàn của cậu. Sau đó tờ giấy rách nát đó trở thành giấy vụn, yên lặng nằm trong thùng rác. Thời Nghi cẩn thận trải phẳng, gấp thành máy bay giấy, thổi nhẹ vào đầu máy bay. Nhìn nó bay lên trời xanh cao, rồi giữa chừng rơi xuống. Khi về đến nhà, cô Hứa Chi vẫn giữ vẻ mặt. Anh rất giận, không thèm để ý đến người khác. Cúi đầu, nhìn thấy cô anh lại khoanh tay quay đầu. Thang máy mở ra, anh mím môi, lại cười một tiếng. Thời Nghi đi nắm tay anh, anh lại tránh ra. Nắm hay không nắm, giọng điệu Thời Nghi cứng rắn. Cơ hội cuối cùng. Cô Hứa Chi liếc nhìn cô, không nói gì, không tình nguyện đưa tay cho cô. Dỗ người cũng không biết dỗ tử tế à, anh hỏi. Nghĩ xong giải thích thế nào chưa? Cách chương.